đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04. Nhà đầu này cũng quá có thể nhịn. 4 canh, tại Linh Kiếm Tông trước cửa, có vô số đến đây muốn nhập môn người. Mà giờ khắc này chính đến phiên một vị thiếu nữ áo trắng. Vị kế tiếp, tại đây, ta cái này có thư tiến cử. Vị này thiếu nữ áo trắng chính là Hạ Tiểu Man. Nàng có chút kích động đem thư tiến cử đẩy tới. Tìm lâu như vậy cuối cùng là tìm tới Linh Kiếm Tông. Nếu như không phải trên đường đụng phải không ít người hảo tâm chỉ đường. Nàng đoán chừng còn tại trên núi mù quấn. Vị kia Linh Kiếm Tông đệ tử ngẩn người. Nhìn một chút thư tiến cử sau đem nó đưa trả. Sau đó cổ quái nhìn thiếu nữ một chút. Sau đó nói ra, ngươi đi vào đi, tạ ơn. Hạ Tiểu Man hoàn toàn không để ý vị kia đệ tử ánh mắt cổ quái. Nhanh chân đi hướng về phía trong cửa lớn. Kia là đồ đần a, có thư tiến cử còn chạy nơi này đến. Người ở đây nhiều như vậy. Làm như vậy thế về sau cần phải chịu đau khổ. Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. Bất quá Hạ Tiểu Man cũng không có nghe thấy. Nàng đầu tiên tìm được đệ tử ngoại môn hỏi thăm đại khái quá trình sau liền chuẩn bị đi tiến hành. Đệ tử khảo thí, nàng không biết, có thư tiến cử căn bản không cần làm những thứ này. Thế là muốn làm căn cốt khảo thí lúc, bị một vị hảo tâm đệ tử trực tiếp lôi đi. Linh Kiếm Tông một tòa núi nhỏ bên trên, Trần Lương Sư cùng Diệp Tiêu Tiêu đang đứng tại chỗ cao. Linh Kiếm Tông rất lớn, không cách nào tại cái này thu hết vào mắt. Sơn Môn A, có cơ hội khẳng định phải mở, khẳng định có ban thưởng. Trần Lương Sư âm thầm hạ quyết tâm. Diệp Tiêu Tiêu lúc này mở miệng. Sư Tôn, chúng ta chui vào Linh Kiếm Tông bên trong. Bị phát hiện, chấm ngoặc kép, không sao. Lúc trước liền từng điều tra những cái kia Linh Kiếm Tông chấp sự tu vi. Cũng bất quá chỉ là luyện khí cảnh trung tam phẩm tiêu chuẩn. Hắn lực lượng 10 phần. Những người này khẳng định không phát hiện được hắn. Mà lại phát hiện cũng đánh không lại hắn. Cái này có cái gì tốt lo lắng. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là nên suy nghĩ như thế nào đào chân tường. Tiểu Tiểu, người cảm thấy Linh Kiếm Tông những đệ tử này như thế nào? Ngoặc kép, yếu. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt đảo qua những cái kia bên ngoài xếp hàng người. Thần sắc rất bình tĩnh. Trần Lương Sư chú ý tới tầm mắt của nàng. Nói ra, những cái kia bất quá là vừa tu đạo người. Cùng những người này so không có chút ý nghĩa nào. Người bây giờ vị trí giai đoạn, cần so là ở đó mặt bà tiêm người trẻ tuổi. Thuận Sư Tôn nói tới địa phương nhìn lại. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt rơi vào những cái kia từ chỗ sâu đi ra thiếu niên thiếu nữ. Nàng thon dài lông mi khẽ run lên. Mà Trần Lương Sư thì nhìn thấu. Những cái kia đại khái chính là Linh Kiếm Tông nội môn đệ tử. Mỗi cái đều là luyện khí cảnh trung tam phẩm tiêu chuẩn. Mà lại, thượng tam phẩm người cũng có. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. Sư Tôn, ta khi nào có thể siêu việt bọn hắn? Trần Lương Sư khẽ giật mình. Mặc dù tiến tới là chuyện tốt, nhưng nhìn ngươi bộ dáng này giống như cũng không chỉ là cầu tới tiến A. Vi sư mặc dù sẽ dốc túi tương thụ, nhưng sẽ không đốt cháy giai đoạn. Tu hành sự tình vẫn như cũ là xem chính ngươi. Bất quá vi sư tin tưởng ngươi sớm muộn sẽ siêu việt bọn hắn. Ngoặc kép, là, thoạt nhìn vẫn là có chút vội vàng sao động. Tu hành nhưng không vội vàng được a. Đứa nhỏ này rõ ràng là những năm kia bị khi phụ sợ. Bất quá hắn nói cũng không phải là lời an ủi. Diệp Tiêu Tiêu mặc dù không giống hắn có thể mượn dùng hệ thống đến giúp đỡ mình thời gian ngắn. Liền hiểu rõ công pháp. Nhưng này phần ngạo thiên cấp tư chất lại là phi thường khủng bố. Nhà đầu này ngộ tính cùng căn cốt đều quá tốt rồi. Đến mức trên việc tu luyện sự tình căn bản không cần hắn làm quá nhiều giảng dài. Hắn chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng công việc. Còn lại, Diệp Tiêu Tiêu đại bộ phận đều có thể tự mình giải quyết. Không hiểu cũng sẽ chủ động hỏi hắn. Nếu như có thể có người ở bên cùng nàng cộng đồng tiến bộ hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Trần Lương Sư ánh mắt lại rơi vào Linh Kiếm Tông bên trong. Vị kia thiếu nữ áo trắng trên thân. Cho đến trước mắt nhìn qua nhiều như vậy Linh Kiếm Tông đệ tử. không có một cái nào so ra mà vượt cái kia tên là Hạ Tiểu Man thiếu nữ a. Linh Kiếm Tông nhiều đệ tử như vậy, vậy mà không có một cái nào tư chất có thể cùng Hạ Tiểu Man sánh vai. Cái này khiến Trần Lương Sư thu đồ tưởng niệm càng thêm nhiệt liệt. Diệp Tiêu Tiêu ngước mắt nhìn một chút bên người sư tôn một chút. Nhìn về phía Linh Kiếm Tông cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Ánh mắt thâm thúy, Trần Lương Sư không có chú ý tới đệ tử ánh mắt. Một mực tự hỏi như thế nào đào chân tướng. Sau để Diệp Tiêu Tiêu ở trong núi ẩn tàng tu luyện. Mình thì cải trang cách ăn mặc lẫn vào Linh Kiếm Tông bên trong. Hạ Tiểu Man trở thành Linh Kiếm Tông đệ tử sau. Nhập môn ngày đầu tiên. Gió êm sóng lặng. Nhập môn ngày thứ tư. Công việc cần cù. Trên việc tu luyện tiến. Nhập môn ngày thứ bảy. Bởi vì bị người bức bách giao ra người mới tài nguyên sung làm phí bảo hộ. Mà cùng những người kia xảy ra tranh chấp. Sau bị ngoại cửa chấp sự gặp được mới kết thúc việc này. Nhập môn ngày thứ 10. Đánh ngoại môn đệ tử. Trần Lương Sư nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Lúc này mới nhập môn liền xảy ra chuyện. Trong bóng tối quan sát, Trần Lương Sư phát hiện Hạ Tiểu Man tính tình quá mức cương trực công chính. Đồng thời tinh thần trọng nghĩa quá mạnh. Cho nên thường xuyên thích chõ mũi vào chuyện người khác. Thế là rất dễ dàng liền dẫn xuất phiền phức. Ngoài ra, hắn còn phát hiện nha đầu này là cái dân mù đường. Tiến vào tông môn một tuần, vẫn là ngay cả mình nơi ở đều tìm không đến. Cũng may bên người nàng có người hỗ trợ. Nhiều ngày về sau, Linh Kiếm Tông bên trong. Sư tỷ, ta tới giúp ngươi đi. Có thể chứ, tạ ơn. Thiếu nữ áo trắng Hạ Tiểu Man giúp đỡ một vị Linh Kiếm Tông đệ tử quốc lấy dược thảo vườn ruộng. Đồng, nhà đầu này cũng quá chăm chỉ. Chính là thích chõ mũi vào chuyện người khác thôi. Đoạn trước thời gian còn giúp một cái viện đệ tử chống đối Trương Đặc đâu. Ai, cách đối nhân xử thế hẳn là khéo đưa đẩy một chút. Tại phụ cận đi ngang qua đệ tử đều đang nghĩ. Luận, hồi lâu sau, vị kia nữ đệ tử liền nói ra. Tiểu Man a, hôm nay đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, công việc này ta sợ là hai ngày này đều làm không hết. Không khách khí, Hạ Tiểu Man cười lắc đầu. Sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, lẩm bẩm nói, a, đều đã trễ thế như vậy, sư tỷ ta đi trước. Được, Hạ Tiểu Man trở lại trong sân, nàng bắt đầu múc nước sắc thuốc, dược liệu đều là mỗi tháng cung cấp cho ngoại môn đệ tử tu luyện dược liệu. Nàng tổng cộng chia làm thành 3 phần, một tháng phân 3 lần ăn. Tiểu Man, lúc này có một thiếu nữ chạy vào, thần sắc nhìn có chút bối rối. Hạ Tiểu Man chính quạt lửa, thấy thiếu nữ trở về thì mỉm cười nói, a nam ngươi trở về a, làm gì hoảng hoảng trương trương, ngươi cẩn thận một chút a, nhưng chớ đem ta thuốc này đụng lật rồi, ngươi mau tránh tránh đi, tránh, Hạ Tiểu Man mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, a nam vội vàng nói, cái kia Trương Đạc mang theo nội môn giúp đỡ tới tìm ngươi, Trương Đạc, ai vậy? A Nam trợn tròn mắt, cô nương này đánh ai trong lòng thế mà không có điểm số sao? Không, mặc kệ, người mau cùng ta đi. Chúng ta trước tránh một chút. A, nhưng ta thuốc này, chấm ngoặc kép, đừng quản á. A Nam nắm lấy Hạ Tiểu Man cổ tay liền hướng bên ngoài trốn. Thế nhưng là rất không khéo. Vừa vặn bắt gặp không muốn gặp, các ngươi chuẩn bị chạy trốn nơi đâu a? Hết thảy có 4 người, trong đó có một người nam tử mặc nội môn đệ tử đặc hữu tử sắc phục sức. Thần sắc kiêu căng, Hạ Tiểu Man, mặt kia bên trên còn có tổn thương đệ tử chính là Trương Đạc. Hắn khi nhìn đến Hạ Tiểu Man sau liền lộ ra cười lạnh. Nhìn hôm nay còn có ai cứu ngươi? Hôm nay nhất định phải ngươi chịu không nổi. Khi nhìn đến Trương Đạc về sau, Hạ Tiểu Man cũng rốt cục nhận ra gia hỏa này. Nàng có chút nhíu mày, rất là khinh thường nói ra, nguyên lai là ngươi a, chịu bỗng nhiên đánh còn không biết hối cải đúng không? Đánh không lại ta liền đi gọi giúp đỡ. Hừ, ta xem thường ngươi, lão tử muốn ngươi coi trọng. Trương Đạc lại bị kích một chút, hắn thấp giọng, dùng có chút nịnh nọt ngữ khí hướng người bên cạnh xin giúp đỡ nói. Giang Trấn sư huynh, mời ngươi hảo hảo giúp ta giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng xú nha đầu. Nội môn đệ tử Giang Chấn nhìn Trương Đạc một chút, sau đó đi ra ngoài. Ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Tiểu Man trên thân. Thần sắc kiêu căng nói ra, bản lĩnh không lớn, tính tình không nhỏ, Trương sư đệ nhập môn so ngươi sớm. Ngươi lẽ ra xưng một tiếng sư huynh mới đúng. Ngươi thế mà còn dám động thủ với hắn. A phi, liền món hàng này cũng xứng ta kêu hắn sư huynh. Hạ Tiểu Man một mặt khinh bỉ chừng kia Trương Đạc một chút. Sau đó bĩu môi nói, cái gì tính tình, suốt ngày chỉ biết khi dễ nhỏ yếu đệ tử. Còn thu cái gì phí bảo hộ, thật sự là cách ứng người. Xú nha đầu, Trương Đạc lập tức liền muốn chửi ầm lên. Mà lúc này Giang Chấn nhìn hắn một cái, hắn lập tức liền đem còn lại nuốt trở vào. Giang Chấn cái đầu tương đối cao, hắn nhàn nhạt nhìn xem Hạ Tiểu Man, hỏi, đã như vậy, vậy ngươi gặp ta, vì sao không gọi một tiếng sư huynh? Hạ Tiểu Man hơi nhíu mày, nàng nhìn một bên mấy cái kia trước đó còn thu phí bảo hộ Trương Đạc chó săn. Nàng nói ra, ngươi cùng bọn hắn chẳng lẽ không phải kẻ giống nhau sao? Ha ha, Giang Chấn nở nụ cười, nhưng lại băng lãnh hù dọa A Nam cùng một bên Trương Đạc bọn người. Hắn mỉm cười đi về phía trước, Hạ sư muội, ngươi tựa hồ không hiểu nhiều đến như thế nào biến báo đâu. Địa phương khác ta là không biết, nhưng chúng ta Linh Kiếm Tông đệ tử, chấm ngoặc kép, phải hiểu được cấp bậc lễ nghĩa a. Chỉ thấy vị này nội môn đệ tử đang đến gần Hạ Tiểu Man một khắc này, bỗng nhiên giơ chân lên đến như bay roi quăng tới. Cái sau con người đột nhiên co lại, theo bản năng dựng thẳng lên hai tay trước người đón đỡ hạ một kích này. Hạ Tiểu Man bị chấn động tới không trung, thối lui ra khỏi mấy mét có hơn, cuối cùng đâm vào trên vách tường mới ngừng lại được. Nàng mặt lộ vẻ thống khổ, hai tay đau đớn run lên. Giang Chấn cười nói, ai nha, Hạ sư muội thực lực cũng không mạnh bằng Trương sư đệ bên trên nhiều ít nha. Ta lần này nhưng ngay cả một nửa lực đều vô dụng lên a, ngươi. Hạ Tiểu Man giận dữ, liền muốn xông đi lên thời điểm bỗng nhiên bị một bên A Nam kéo lại. Cái sau xông nàng mãnh lắc đầu, A Nam, ngươi buông tay, nhưng lại không tránh thoát. A Nam kéo gắt gao. Hạ Tiểu Man khi nhìn đến A Nam kia khẩn cầu giống như ánh mắt sau cũng là cắn răng. Giang Chấn thấy thế sau thì là nhún vai, giống như là rất thất vọng dáng vẻ. Hắn chú ý tới một bên còn tại sắc thuốc nồi đất, sau đó chính là một cước đem nó đạp bay. Nồi đất nát một chỗ. Hỗn đản, đó là của ta thuốc a. Hạ Tiểu Man trợn mắt tròn xoe, lúc này tránh thoát A Nam trói buộc, giơ quả đấm lên liền hướng về phía Giang Chấn quất tới. Nhưng sau một khắc hắn liền chú ý đến Giang Chấn kia rảo hoạt ánh mắt. Quá chậm, Hạ Tiểu Man thân thể hơi cong, phần bụng gặp trọng kích, nước bọt đều nôn một chỗ, mà nàng thì tại trong nháy mắt giãy giụa lấy đứng dậy. Trở tay khuỷu tay đánh vào Giang Chấn trên thân còn lấy một kích. Giang Chấn cũng là ôm bụng lui về sau hai bước, sau đó chính là lộ ra vẻ giận dữ, bước ra đi lên chính là một cái đầu gối đá. Hạ Tiểu Man cái mũi bị trọng thương, không ngừng chảy máu ngã về phía sau. Bất quá là cái ngoại môn đệ tử, cũng dám phản kháng ta. Giang Chấn đá mạnh tại còn chưa đứng dậy Hạ Tiểu Man trên thân, khiến cho lần nữa ngã xuống, cái sau co quắp tại địa, không cách nào tránh khỏi lại bị đánh vài cái đá mạnh. Cái này, quá thảm rồi. Khi thấy thiếu nữ trên mặt đất bị đạp mạnh tràng cảnh, liền ngay cả hậu phương Trương Đạc bọn người có chút không cách nào nhìn thẳng. Bọn hắn nhưng hoàn toàn không nghĩ tới cái này Hạ Tiểu Man sẽ cương liệt đến nước này. Lúc trước thế mà còn phản kích thành công. Qua một hồi lâu, cũng không biết đạp nhiều ít chân, Giang Chấn mới ngừng lại được. Hắn nhìn xem trên mặt đất thân thể run rẩy kịch liệt thiếu nữ, lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ là luyện khí cảnh tam phẩm, Hạ sư muội, vô luận là ở đâu bên trong, cách đối nhân xử thế đều muốn khéo đưa đẩy một chút. Sư huynh ta hôm nay dạy ngươi đạo lý cũng không nên quên đi. Nếu không gặp được chút ác nhân, cũng sẽ không giống ta tốt như vậy, tâm cứ tính như vậy. Giang Chấn quay người rời đi, mà tại bị ánh mắt đảo qua, Trương Đạc mấy người cũng là toàn thân phát run. Sau đó vỗ mông ngựa liền cùng rời đi nơi đây. Nhỏ, Tiểu Man, A Nam từ trong sự sợ hãi khôi phục lại, vội vàng chạy tới xem xét Hạ Tiểu Man thương thế. Khi nhìn đến cái sau thảm trạng sau cũng không khỏi đến cảm thấy đau lòng. Người cái này đồ đần, tại sao muốn, người thuận bọn hắn một điểm không phải tốt sao? Chỉ cần vỗ vỗ người ta mông ngựa, chỉ cần không nhiều nòng nhàn sự, chỉ cần hiểu được biến báo, nơi nào sẽ xảy ra chuyện như vậy? Ta, phi, chấm ngoặc kép, dù cho suy yếu thành dạng này, Hạ Tiểu Man vẫn là trách mắng âm thanh. Lúc đầu thanh tú dung nhan giờ phút này đã là sưng mặt sưng mũi trạng thái. Từ một nơi bí mật gần đó, Trần Lương Sư thấy được toàn bộ quá trình. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn xuất thủ. Mặc dù gọi là Giang Chấn tiểu tử hoàn toàn chính xác khiến người chán ghét. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, thời cơ chưa tới. Những ngày này hắn tự nhiên cũng thấy rõ. Linh Kiếm Tông vô luận là nội môn vẫn là ngoại môn, đều có từng cái vòng quan hệ, mà ngoại môn vòng tròn thì toàn bộ phụng dưỡng lấy nội môn vòng quan hệ. Thoát ly vòng tròn bên ngoài liền sẽ gặp được mọi việc như thế sự tình. Hắn tự nhiên minh bạch, đây vẫn chỉ là tàn khốc thế giới một góc thôi. Bất quá bây giờ đã ra chuyện này, Hạ Tiểu Man đối Linh Kiếm Tông lòng cảm mến khẳng định sẽ kịch liệt giảm xuống. Hiện tại còn cần các loại, chờ Hạ Tiểu Man đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ thời điểm. Đó chính là hắn xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mặc dù rất xin lỗi đứa nhỏ này, nhưng sau khi chuyện thành công, thiên đại thù vi sư đều giúp ngươi báo. Thế là, Trần Lương Sư lại đợi 10 ngày. Hạ Tiểu Man thương thế dần dần khôi phục. Ngày thứ 20, Hạ Tiểu Man thương thế sắp khỏi hẳn. Ngày thứ 30. Hạ Tiểu Man lại đem thu phí bảo hộ người đánh. Ngày thứ 32, Hạ Tiểu Man lại bị người đánh. Về sau, Hạ Tiểu Man lại bắt đầu dưỡng thương. Sau đó lại đánh trở về. Hoàn toàn không có nhụt chí. Ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi. Trần Lương Sư thì tại chỗ tối khuôn mặt run rẩy. Cô nãi nãi nha, người cái này mẹ nó cũng quá có thể nhịn. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.